Chương 48, thành công hợp tác. Tháng 9 năm 2123, 18, 21 số lượng NG4, 415-7, những thứ này dường như cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Đệ Tam hiển nhiên không muốn trong vấn đề này mặt dây dưa nhiều lắm. Không có quan hệ, ha ha. Quan hệ cũng lớn, ở kẻ có tiền trong mắt, thực lực mạnh nhất hiển nhiên là Cổ Nổ Hạ. Huống hồ Cổ Nổ Hạ địa lý vị trí vốn là rất xuất sắc, như vậy Cổ Nổ Hạ có thể tiếp thu nói càng nhiều hơn nhiệm vụ, có thể thu được đại lượng tiền tài. Như vậy về sau, Cổ Nổ Hạ có thể nhanh chóng từ lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến trong bóng tối, khôi phục lại thực lực. Giang Thiên cố ý dừng một chút. Thấy Đệ Tam ngẩng đầu, Giang Thiên nói tiếp, trợ giúp của chúng ta có thể dùng nham ẩn thôn hoàn thành rất nhiều khó khăn nhiệm vụ, Đệ Tam đối với thực lực của ta hẳn là nhận rồi đi. Hơn nữa như vậy thì giảm bớt nham ẩn thôn nhị ra đại lượng thương vong, cũng có thể nói là nham ẩn thôn thực lực. Như vậy cũng có thể vì nham ẩn thôn đánh ra chiêu bài, hiệu suất cao hoàn thành chắc trở nhiệm vụ, có thể dùng càng nhiều hơn người nguyện ý giao nhiệm vụ cho nham ẩn thôn. Đây không phải là một cái đối với chúng ta hai phe đều có lợi vô cùng cục diện sao? Giang Thiên miêu tả ra bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm lam đổ. Đệ Tam thổ ảnh dù sao cũng là thấy người thể diện quá lớn, hắn rất nhanh từ Mỹ hảo ước mơ bên trong phục hồi tinh thần lại, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, có thể là như thế nào mới có thể để cho ta tin tưởng các ngươi tổ chức có thực lực cường đại để hoàn thành những thứ này nhiệm vụ. Không bằng ngươi nói cho ta biết các ngươi người của tổ chức viên riêng mình thực lực. Cho ta xem nhìn một cái các ngươi tổ chức đến cùng có hay không thực lực. Ha ha, Đệ Tam thổ ảnh cũng không cần mở như vậy một loại nói giỡn. Nếu như nói cho ngươi tổ chức chúng ta tình huống, như vậy tổ chức chúng ta liền không an toàn. Tổ chức chúng ta cũng không có ở bất kỳ một cái nào đại nhận thôn dưới sự công kích, may mắn còn sống sót khả năng. Giang Thiên cũng hơi nói một chút tổ thực lực của chức, chỉ là đem tổ chức mình làm thấp đi thực lực không đủ. Bất quá. Nếu như đối với lớn nhận thôn tiến hành đánh lén, chúng ta vẫn là có thể dùng bất kỳ một cái nào nhận thôn, thực lực đại giảm. Vì để cho Đệ Tam thổ ảnh tin tưởng chúng ta tổ thực lực của trước, chúng ta ở năm nay sẽ bị hiệt có một lớn chuẩn bị, sang năm thời điểm, chúng ta sẽ bị hiệt có hành động lớn, mà chúng ta mục tiêu chính là Cổ Nổ Hạ. Cái này đã có thể nói là chúng ta hướng Đệ Tam thổ ảnh bày ra mình thực lực, cũng có thể nói là chúng ta đưa một Đệ Tam thổ ảnh một phần lễ vật. Cổ Nổ Hạ thực lực đại giảm, có thể dùng Cổ Nổ Hạ đối với nham ẩn thôn uy hiếp không hề mãnh liệt như vậy, như thế nào biện pháp này không sai, sử dụng cho chúng ta hai bên cũng có thể yên lòng. Thế nhưng, sang năm mới có thể thực hiện, vì sao không sang năm ở tới đàm luận đây, như vậy các ngươi càng có sức thuyết phục. Đệ Tam thổ ảnh nghi hoặc hỏi, vì để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng mà, một phần vạn sang năm tổ chức chúng ta có việc, không thể phái một cái người cường đại qua đây. Như vậy hắn liền chết ở Đệ Tam thổ ảnh cường đại bùi độn nguyên giới Bắc Ly thuật hạ, đến lúc đó chúng ta sẽ không vặt đạ thành hiệp nghị. Giang Thiên thuận tiện điều khản Đệ Tam một câu. Sang năm đánh lén Cổ Nổ Hạ sau đó mới qua đây, cái thời gian đó, ngươi sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta coi như hợp tác rồi, chúng ta có thể bắt được nhiệm vụ nhiều như vậy tiền thuê à? Không phải thừa dịp các ngươi nha mẩn thôn vừa vặn cùng Cổ Nổ Hạ đánh bại, ta có thể đàm phán với ngươi thành công à? Có thể. Nhưng là các ngươi cầm tiền thuê có phải hay không có chút hơn nhiều. Đệ Tam thổ ảnh bắt đầu đàm luận một chút hợp tác chi tiết. Ít nhất cũng phải 80%, đây là chúng ta điểm mấu chốt. Giang Thiên cắn một cái tuyệt, bây giờ đàm phán rõ ràng hắn đã chiếm cứ phía. Cái này ngược lại cũng được, chúng ta liền 20% đi. Đệ Tam thổ ảnh tự định giá một cái, chúng ta vậy sao cũng không có ra, chính là tiếp một cái nhiệm vụ mà thôi. Hiển nhiên. Đệ Tam thổ ảnh không có phát hiện thế hệ thông minh, người Trung Quốc trợ giúp người Mỹ chế tạo nai giày thể thao. Giả thiết một đôi giày có thể kiếm về kiểu USD lợi nhuận, người Mỹ chính mình muốn lấy đi 8 USD, Trung Quốc xưởng chỉ có thể kiếm 1 USD Trung Quốc nhưng là đã ra tài liệu, lại ra nhân lực để hoàn thành đôi giày này, chỉ bất quá đại sứ hình tượng một chút mà thôi, nhưng là cũng chỉ có thể cầm tiểu đầu. Trung Quốc thương nhân không dám cùng Mỹ quốc người gọi nhịp, nhưng là hắn còn muốn mình cũng có thể kiếm được nhiều hơn chút, vì vậy hắn liền từ cái này $1 lợi nhuận bên trong nghĩ biện pháp, tiếp tục chèn ép Trung Quốc công nhân bình thường sức lao động, dùng sức làm cho công nhân bắt được nhà này thiếu tiền công. Đây là Trung Quốc hiện thực tồn tại nhưng là cùng các ngươi như vậy không minh bạch tổ chức hợp tác, không có cam đoan. Đệ Tam nói, ha ha, như vậy hợp tác đối với Nham Ẩn thôn không có bất kỳ chỗ hỏng, đệ tam thổ ảnh có cái gì tốt lo lắng. Giang Thiên vừa cười vừa nói. A, như vậy ta như thế nào cùng các ngươi bắt được liên lạc? Ta cũng không biết tổ chức của các ngươi đến cùng ở Cao Y Na Ho cái địa phương. Ha ha, cái này ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta sau này sẽ có người đặc biệt tới cùng các ngươi bắt được liên lạc. Thế nào, phía dưới chúng ta ký tên một cái hợp tác hiệp nghị. Giang Thiên không chuẩn bị nhiễu lai nhiễu khứ. Đệ tam thổ ảnh trầm tư một lúc lâu, có phát hiện không cái gì đối với Nham Ẩn thôn thai hại nội dung sau, ký với Giang Thiên thử hiệp nghị. Đem ký hảo hiệp nghị thu nhập mình nhẫn cụ trong túi sách, Giang Thiên cuối cùng nhìn đệ tam thổ ảnh phía sau ấy đạ dạ liếc mắt, cự tuyệt đệ tam thổ ảnh giả mù sa mưa mời, cáo tử. Kaka, lần này đàm phán hữu dụng không? Giang Vũ hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Ha ha, không nghĩ tới muội muội của ta cũng biến thành thông minh. Giang Thiên trêu nói, làm hai phe đều cảm thấy làm như vậy đối với bọn họ có lợi thời điểm, cái này điều ước thì có dùng. Chỉ cần một phe nhận thức vì cái này điều ước vô dụng, tự nhiên mà vậy xe vô dụng. Hừ, muội muội ngươi vốn là rất thông minh. Giang Vũ chíu khởi khả ái cái mũi nhỏ, chúng ta đây còn hoa lớn như vậy tinh lực để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Lần này ta đi ra mục đích xác thực không phải cái này, mục đích của ta đã đạt đến. Huống hồ Linh bản thân cho rằng, trước là chúng ta nhận thức vì cái này điều ước đối với chúng ta đã không có chỗ tốt, mà ngưng hẳn điều ước. Như vậy, cái này nhiệm vụ cũng trở nên vô cùng trọng yếu, đây chính là quan hệ đến tổ chức chúng ta bước kế tiếp kế hoạch. Giang Thiên sờ sờ Giang Vũ tóc, giải thích. Dọc theo đường đi, lại là hai người mặc thêu mấy đóa hồng sắc tường vân hát sắc gió to y y, đầu đội hệ chuông gió nâu nón lá người kỳ quái, không nhanh không chậm một đường đi tới. Nhìn trước mắt phảng phất vĩnh viễn dưới không song mưa phùn, Giang Thiên nội tâm vẫn còn có chút cảm khái, thời gian một tháng quá khứ, Giang Thiên cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thực có thể rất nhanh thì trở về, bất quá Giang Thiên chỉ là muốn đến chính mình còn không có hảo hảo mà bồi muội muội của mình đi dạo quá, vì vậy liền một đường cực giống du ngoạn tựa như, dây ra dây dưa rốt cục đã trở về. Đi vào căn cứ, bên trong trụ sở vẫn là trước sau như một tiên tĩnh. Giang Thiên trước hết để cho Giang Vũ trở lại trong sơn động nghỉ ngơi, hắn đi trước giao nhiệm vụ. Trở về, Chu Tước. Linh vẫn là năm kia không đổi ngữ điệu. Mới vừa đi vào phòng họp, Linh mà bắt đầu nói chuyện. Là vâng đúng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giang Thiên đối với Linh biết mình tới cũng không kỳ quái. Có Vũ Hổ tự tại thuật ở, Linh có thể biết thôn sở có tình huống. Vũ Hổ tự tại thuật là vẹn thiên đạo nhân thuật, có thể làm cho dưới bầu trời trả cờ ra mưa. Những thứ này nước mưa không phải thông thường nước mưa, mà là sở hữu nạ gạ tổ trả cờ ra ở bên trong nhân tạo nước mưa, không phải bình thường bầu trời tự nhiên xuống nước mưa. Những thứ này mưa thủy năng đủ cảm ứng được địch nhân trả cờ ra số lượng cùng thực lực như thế nào. Bèn thiên đạo lần đầu tiên gặt hái thời điểm, nước mưa liền cảm ứng được có người xâm lăng, người xâm lấn giả này chính là gì dễ ra. Bèn thiên đạo cảm giác được gì gì hải dạ trả cờ dạ rất cường đại, còn nói có lẽ là cao thủ. Giang Thiên móc ra chính mình nhẫn cụ trong túi sách hiệp nghị thư, giao cho nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ tiếp nhận hiệp nghị thư, tỉ mỉ xem qua một lần, Chu Tước, hoàn thành không sai. Tuyệt cũng đã trở về, đáng tiếc nhiệm vụ thất bại, đệ tứ giới cả không đồng ý, còn đem Tuyệt bị đả thương. Cái gì, Tuyệt bị thương? Giang Thiên kinh ngạc hỏi. Là vâng đúng. Bất quá hắn năng lực tương đối đặc thù, tuy là bị thương, có thể là đối với bản thân không có quá nhiều ảnh hưởng. Hừ, trước hết để cho đệ tứ Gia Ca nhảy nhót vài ngày, về sau lại chư nở dê chi hắn. Được rồi, lần này nhiệm vụ ngươi cũng mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi đi. Nagato có vẻ còn có chút tức giận. Giang Thiên, muội muội ngươi đây. Đứng ở cạnh Nagato bên cổ nàng hỏi. Nàng nha, ta để cho nàng đi về nghỉ trước. Giang Thiên nói, hừ, ngươi lần này nhiệm vụ tìm thời gian lâu như vậy, làm hại ta hơn một tháng cũng không có người cùng chơi. Nói, có phải hay không lại đem lấy muội muội của ngươi làm lao động tay chân? Cô nản chất hỏi, ha ha, nàng là muội muội ta, ta làm sao sẽ không thương nàng đây? Lần này chơi một chút, lãng phí một ít thời gian, lần sau nhất định chú ý Giang Thiên chạy trối chết. Nagato. Ngươi nói như vậy thực sự có thể cùng Giang Thiên giáo hảo sao, còn không bằng chính mình khống chế được Giang Thiên muội muội đây. Cô nạn nhìn phi nhanh rời đi Giang Thiên, đối với nạ gạ tổ hỏi. Không nên như vậy, như vậy ngược lại có thể dùng Giang Thiên cùng chúng ta phản bội, thực sự trở thành ủng hộ Mạ Đạ Dạ một thành viên. Nagato thản nhiên nói. Vì sao? Bởi vì hắn là cùng ta đồng dạng người. Ta coi ngươi là thành thân muội muội của ta, nếu ai dám thương tổn ngươi, ta giống như hắn bất cộng đái thiên. Giang Thiên cũng là người như vậy. Nghe xong Nagato lời nói, cô nạn nội tâm đang kịch liệt lay động, đè xuống mình mở thủy có vẻ tâm tình kích động. Ta cũng có chút không phải hy vọng đi thương tổn như vậy thuần khiết muội muội. Mới vừa bắt đầu thời điểm, ta quả thực mang theo mục đích cùng với nàng, nhưng là ở chung xuống tới, ta ngược lại hy vọng mình chính là của nàng tỷ tỷ đây. Chúng ta đều là bởi vì chiến tranh mà bị thương tổn người, bây giờ chúng ta chỉ có dựa vào lực lượng của chúng ta đi ngưng hẳn chiến tranh, như vậy mới có thể giải cứu thiên thiên vạn vạn giống như chúng ta, chịu đủ chiến tranh thống khổ mọi người. Nagato có vẻ hơi kích động.